Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 566, mục tiêu tiếp theo, Raihat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần phải có nỗ lực để có thể nở một nụ cười đẹp như một diễn viên nổi tiếng đã nói. Cần phải luyện tập để nở một nụ cười thu hút mọi người. Điều đó là rất có nghĩa. Có phải vì mọi người trông đẹp hơn khi cười không? Không phải, vì thật không may, có những người không thể nở được những nụ cười xinh. Và grit của chúng ta là một trong số đó. Trước đây, mọi người luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi cậu ấy cười. Có phải là vì cậu ấy xấu trai không? Cũng không, thực ra là vì mỉm cười là một khái niệm xa lạ đối với grit, vì xưa giờ cậu thường không có lý do gì để cười cả. Vậy nên khi cười, nét mặt của cậu ấy trở nên không tự nhiên. Đó là một yếu tố chủ yếu, nhưng bây giờ thì nó đã khác. Grit đã dần quen với việc mỉm cười trong quá trình cậu xây dựng những mối quan hệ giá trị cho mình. Giờ thì cậu ấy đã có thể nở một nụ cười gây ấn tượng tốt cho mọi người. Cuộc sống của cậu đã thay đổi, và đây là một trong những món quà mà Grit đã nhận được. Ta sẽ không làm các người thất vọng. Grit nở một nụ cười ấm áp và tuyên bố như vậy. Trái tim của những người lính không chính quy của Vĩnh Hằng đập mạnh. Mắt họ đỏ hoe và máu họ sôi lên. Họ là những người thấp kém và là thường dân của Vương quốc Vĩnh Hằng. Họ đã luôn thất vọng vì các vị vua của mình. Nhưng thực ra thì ngay từ đầu họ cũng không có bất kỳ kỳ vọng nào cả. Đối với họ, một vị vua không là gì khác ngoài một kẻ lạm dụng và bóc lột nhân dân. Tất nhiên, không phải tất cả các nhà cai trị đều như vậy. Nhưng những nhà cầm quyền mà họ đã trải qua đều là những kẻ tồi tệ nhất. Tuy nhiên, Grit hình như lại khác. Họ đã cảm thấy một cảm giác tin tưởng mạnh mẽ từ hành vi, lời nói và biểu hiện của cậu ấy. Các thế hệ sau của gia đình tôi sẽ theo chân ngài. Tôi sẽ về nhà và mang theo gia đình mình. Hoan hô ngài Grit, hoan hô ngài Grit. Grit cảm thấy một cảm giác đồng cảm và một trách nhiệm mạnh mẽ từ sự cổ vũ của họ. Cậu nhớ lại lần đầu tiên anh gặp mặt với người dân Raiden. Các cư dân đã cảm thấy tuyệt vọng vì họ không thể dựa vào bất cứ ai. Nó giống như cậu ấy đang nhìn về quá khứ của mình. Mình sẽ cho họ biết hạnh phúc là gì. Móc lường chấm. Tất nhiên, đây không phải là công việc tình nguyện. Cậu ấy sẽ không làm bất cứ điều gì nếu không đạt được lợi ích nào cả. Grit sẽ giữ một vai trò hợp lý với họ và tận dụng họ. 60,000 người. Móc lường chấm. Cậu ấy đã đảm bảo một lực lượng lao động và một nguồn thuế lớn. Được đấy, Asmerfell. Hãy dọn dẹp tàn tích của kẻ thù và sửa chữa Byron nhé. 5 người ở đây sẽ giúp ông. Asmerfell không thể giấu được niềm vui và cúi đầu với Grit. Xin tuân lệnh ngài. Grit không biết rằng việc giao cho Asmerfell thực hiện các hoạt động sửa chữa Byron lại chính là lựa chọn tốt nhất. Asmerfell giờ đã có kinh nghiệm làm lính và ông hiểu rõ được những người thuộc tầng lớp thấp nhất hơn bất kỳ ai khác. Ông ấy biết cách dẫn dắt họ một cách hiệu quả. Đăng xuất, Grit tạm nghỉ và rời game. Nó dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên. Grit cảm thấy buồn cười khi trận chiến kết thúc. Công tước Lucilip đã thể hiện một khả năng bất ngờ và chuyển động của Grit đã bị chặn lại. Cậu ấy đã chịu đựng các cuộc tấn công của kẻ thù và kỹ năng bị động bất tử đã được kích hoạt. Nếu như công tước Lucilip vật lộn lâu hơn một chút thì Grit là người sẽ chết chứ không phải công tước Lucilip. Vì lượng máu bị giảm 50 do tác dụng của biến thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là thực sự nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu Grit sử dụng hết sức mạnh của mình thì cuộc chiến cũng sẽ kết thúc dễ dàng hơn. Như vậy là trận chiến 1 vs 100.000 đã dễ dàng hơn nhiều so với dự kiến. Tất nhiên, Yango cũng biết rằng không phải một mình cậu ấy làm được điều đó. Sự giúp đỡ của Asmerfell thật tuyệt vời. Móc lường chấm, xin Yango hòa tan bột cacao vào sữa ấm và tựa vào cửa sổ. Mãi sau này cậu mới nhận ra rằng Asmerfell đã mặc trang phục của một người lính Vĩnh Hằng. Đã không có ai mạnh trong đội quân Vĩnh Hằng xuất hiện để đe dọa cậu ấy cả. Và điều đó là do hành động của Asmerfell. 60,000 người đã cam kết trung thành với mình hôm nay. TV đang phát các video trận chiến của Pachian, đảo Kokro và Borneo. Yango chứng kiến các đồng đội và cấp dưới của mình chiến đấu vì mạng sống của họ ở nhiều nơi. Mọi người đều đang làm hết sức mình. Móc lường chấm, sẽ sớm đến lúc ấy thôi. Mình sẽ lên ngôi sau khi cuộc chiến này kết thúc. Đúng vậy, đó là lúc cậu lên làm vua. Thời điểm này rất phù hợp. Cậu ấy có một mong muốn lớn là kết quả sẽ xứng đáng với tất cả những người đã theo cậu ấy. Chứ không chỉ vì mình mong muốn của bản thân cậu. và tên vương quốc của mình thì cậu đã nghĩ sẵn từ rất lâu. Vương quốc chơi đồ mạnh. Bang hội chơi đồ mạnh đã xây dựng vương quốc, vì vậy cái tên chắc chắn phải là chơi đồ mạnh rồi. Thế thì danh hiệu của nhà vua sẽ là gì? Móc lường chấm, vua chơi đồ mạnh, Grossese, Yanguu nắm chặt cốc cacao của mình. Cậu ấy đang rất xúc động khi nghĩ về việc mình được trở thành vua. Tôi nghe nói có nhiều người đã chỉ trích và chế nhạo Grit vì đã một mình chiến đấu với 100.000 quân. Đúng vậy, Grit quá tự tin vào sức mạnh của mình đến nỗi hầu hết mọi người đều đoán trước cái chết sắp xảy ra của Grit. Nhưng Grit đã chiếm lại được Byron còn gì? Anh ấy không những là lấy lại nó không đâu. Anh ta còn thu nhận được ít nhất 60.000 trong số 100.000 người nữa. Ngay sau khi Grit giết công tước Lucilip, 60.000 binh lính đã quỳ xuống trước Grit và thề trung thành với anh ấy. Tôi đã xem video đó rồi. Đó là một cảnh khiến người xem nổi da gà. Số lượt xem đã vượt 200 triệu trong nửa ngày. Điều gì đã khiến những người còn sót lại trong đội quân Vĩnh Hằng đi theo Grit vậy? Tôi nghĩ họ đã rất ấn tượng khi thấy Grit đối đầu với 100.000 quân để cứu người dân Byron. Cũng có khả năng Grit đã đoán trước được điều đó. Ý của anh là Grit đánh 100.000 quân với ý định thâu nạp binh lính của Vĩnh Hằng ư? Chẳng phải vậy sao? Thật đáng sợ khi thấy sự sáng suốt của Grit, tôi có một câu hỏi. Liệu Grover có thể phá vỡ 100.000 quân và chặt đầu thủ lĩnh như vậy không? Mọi người đều biết rằng Grover mạnh hơn Grit. Nó đã được chứng minh chính thức tại giải đấu quốc tế. Đó là một chủ đề nóng. Nếu Grit có thể làm được, thì Grover cũng có thể làm được. Không phải là không thể khi nghĩ tới Grover. Anh ấy có tài năng cao hơn Grit. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng anh ấy có khả năng phòng ngự và thể lực cao để chịu được nhiều đợt tấn công như vậy. Ngoài ra, nếu xét về sát thương và cách đột phá vòng vây đơn giản như vậy thì chắc chắn Grit giỏi hơn Grover. Trong một cuộc chiến chống lại một số lượng lớn người, Grit có lẽ vượt trội hơn Grover. Các phương tiện truyền thông quốc tế từ mỗi vương quốc đều đang ca ngợi Grit. Màn trình diễn của Grit trong chiến tranh chắc chắn là hoàn hảo và tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần chiến tranh Ares cũng phải thừa nhận điều đó. Tuyệt vời, một người đàn ông trung niên đặt khoai tây chiên giòn và mặn vào miệng mình và uống coca. Ông ta lau bột khoai tây chiên trên tay và nói chuyện với một trong những trợ lý thân cận nhất của mình là Scott. Mang cho tôi một lon khác trong tủ lạnh. Anh thực sự vô tư đấy. Đây đâu phải là lúc để uống coca đâu. Scott không thể cưỡng lại việc nâng cao giọng của mình. Anh không nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại sao. Danh hiệu vị vua đầu tiên của anh sẽ bị Grit tước mất thôi. Quân đội Ares của chúng ta phải hỗ trợ Vĩnh Hằng ngay bây giờ. Chúng ta phải dẫm chân lên bang hội chơi đồ mạnh ngay. Các hoạt động của bang hội chơi đồ mạnh đã đủ để khiến Scott và các đội quân Ares khác thất vọng. Từ khi Satisfy ra mắt cho đến nay, họ đã không ngần ngại hành động để xây dựng nên đế chế Ares. Trong khi những ranker khác công khai tên tuổi của họ với thế giới và tận hưởng sự giàu có cùng danh dự thì đội quân Ares lựa chọn việc lang thang khắp nơi trong bí mật và liên tục chiến đấu trong các cuộc chiến tranh. Người chơi đầu tiên xây dựng được một vương quốc đương nhiên sẽ là Ares. Họ sẽ được tưởng thưởng cho những nỗ lực của mình. Quân đội Ares đã nghĩ như thế. Ares nhún vai với Scott trong lúc xem các thành viên của chơi đồ mạnh trên TV. Đế quốc nằm giữa chúng ta và Vĩnh Hằng, và chúng ta lại đang chiến tranh với đế quốc. Chúng ta có thể sử dụng con đường nào để di chuyển quân đội đến Vĩnh Hằng chứ? Cần gì phải điều động quân đội đâu? Chỉ cần phái một vài tinh hoa nhỏ như tôi và Lắc là được mà. Như vậy là chúng ta cũng đã có thể can thiệp vào những kẻ đó rồi. Ares gãi háng mình rồi vỗ vai Scott. Có tham vọng là tốt đấy, nhưng đừng quên mục tiêu của chúng ta là đế quốc Saharan. Đừng quá ám ảnh bởi những mất mát trước mắt làm gì. Ares lôi một lon coca ra khỏi tủ lạnh, uống nó và nằm vào cỗ máy Satisfy của mình. Cậu không xem video trận chiến à? Chỉ huy của Vĩnh Hằng là công tước Lucilip không có đủ năng lực. Ông ta không có khả năng lãnh đạo để quản lý 100.000 quân trong một khu vực thành phố hẹp. Thực ra thì Grit không phải đã chiến đấu một chống lại 100.000 đâu. Nó chỉ là một trận chiến chống lại vài nghìn người thôi. Thế giới không biết được điều đó và họ đang ca ngợi Grit vì đã chống lại 100.000 người. Đế quốc Saharan cũng sẽ bị lừa dối bởi danh tiếng đó. Họ sẽ bắt đầu dè chừng Grit. Chúng ta sẽ tận dụng khoảng trống đó. Vua đầu tiên, ông ấy không muốn bỏ lỡ danh hiệu đó, nhưng ông ấy cũng sẽ không bám giết lấy nó. Điều cuối cùng ông ấy muốn là nuốt chửng được đế quốc Saharan. Grit, hãy cố gắng hơn nữa. Sẽ rất tốt nếu Grit thu hút được sự chú ý của Agnes. Ares cười và kết nối với Satisfy. Trong vô số danh hiệu của mình, ông có danh hiệu giết 10.000 người đầu tiên và giết 20.000 người đầu tiên. Đó là lý do tại sao Grit và Jisuka đã không nhận được danh hiệu ấy mặc dù họ cũng đã giết hàng loạt người. Có một điểm yếu chết người trong bang hội chơi đồ mạnh. Đó là họ không thể sản xuất được vũ khí công thành do thiếu công nghệ và tài nguyên. Để sản xuất vũ khí công thành thì người ta cần nhiều loại nguyên liệu và công nghệ cũng như cần cả nhiều thợ rèn. Lao vẫn luôn lo lắng về chuyện này cho đến khi cậu ấy tìm thấy một thứ trên cánh đồng. Đó là người chơi có nghề độc nhất biết sử dụng các loài động vật khác nhau để cải thiện hiệu quả chăn nuôi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là vào hỏi bậc thầy thú cưng rằng liệu họ có thể huấn luyện và sử dụng những con quái vật siêu lớn để làm vũ khí công thành hay không. Thông thường thì những con quái vật siêu lớn là không dễ bị thuần hóa, nhưng cậu vẫn có một chút hy vọng vì bậc thầy thú cưng là người hạng độc nhất. Và Niangmong đã rất ngây thơ. Anh ấy đã trả lời rằng có thể, một bậc thầy thú cưng hoàn toàn có thể thuần hóa và huấn luyện những con quái vật siêu lớn, to gấp đôi những con Wyvern. Cái giá cũng khá đắt. Vì anh ấy sẽ phải thả những con quái vật quý giá thuộc loại mèo và chó con vào tự nhiên, chúng là những con mà anh ấy đã huấn luyện trong quá khứ. Việc đó cần phải làm thì mới có thể huấn luyện những con quái vật siêu lớn chiếm tận 3 ô đồ trong kho vật nuôi được. Những đứa trẻ dễ thương của mình, chúng sẽ chết đói vì chúng không thể thích nghi với môi trường hoang dã mất. Đặc biệt là anh rất lo lắng cho con mèo đuôi ngắn. Nó là một con mèo thô bạo và kiêu ngạo và nó sẽ không tìm được bạn đời và sẽ chết một mình vì tuổi già mất. Mình hy vọng nó sẽ không khóc vì nhớ những công việc trước đây. Khụ, trong cuộc hành quân đến Raihat, các thành viên chơi đồ mạnh đã phải động viên Niangmong vì anh ta đã rơi vào tình trạng trầm cảm nghiêm trọng. Tôi chắc chắn rằng các con của anh đang rất tốt. Chúng là những con quái vật mà nên việc sống trong tự nhiên có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều đối với chúng. Đúng vậy. Quái vật nên sống trong môi trường hoang dã, có thể chúng đang chơi đùa và tận hưởng cuộc sống lúc này đấy. Nhưng biểu cảm của Niangmong còn trở nên u ám hơn. Nó có lý đấy, sẽ thú vị hơn khi chúng chơi với bạn bè của mình. Đúng vậy, những đứa trẻ đó đã tìm được hạnh phúc sau khi rời xa tôi. Tôi mới là người đã lấy đi hạnh phúc của lũ trẻ trong lúc này. Các thành viên chơi đồ mạnh bị đơ mất một lúc. Nam diễn viên Hàn Quốc Kim Do-hyun nổi tiếng ở Hollywood. Họ đã nghĩ anh ta là một người bình thường, nhưng hóa ra không phải vậy. Anh ta cũng có một tính cách kỳ lạ giống như các thành viên khác của chơi đồ mạnh vậy. Như là Reed, Lowell, Huroy, Regus, Tuyệt Kiếm, Vanner, Tun, Kat, V.V. Tại sao tất cả những người chơi hàng đầu trong bang hội của họ lại kỳ lạ như vậy? Đó là một lời nguyền hay cái gì à? Mình không nên đến Hàn Quốc làm gì? Trong khi các thành viên chơi đồ mạnh cảm thấy lo lắng nghiêm trọng, đội quân của họ đã tiến gần hơn đến Raihat. Chỉ huy trưởng Lao hét lên, hỡi các thuộc hạ của thần chiến tranh vĩ đại Grit, thời khắc giao tranh đã đến và ta biết rằng máu trong huyết quản của các bạn đang sôi sục. Nhưng nghỉ ngơi vẫn là điều quan trọng nhất, hãy hình dung tới hơi thở của nữ hoàng băng giá và làm mát máu của các bạn. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây để nghỉ, Tại sao cậu ta không thể đưa ra một mệnh lệnh đơn giản để dừng lại chứ? Có cần thiết phải thêm những điều vô nghĩa như vậy không? Lavo có lẽ là một người không hiệu quả trong vai trò chỉ huy tiền tuyến. Cậu ta là kiểu chỉ huy sẽ làm giảm nhuệ khí của binh lính. Lavo bật ra một tiếng cười hờ hờ hờ kỳ lạ. Một tay của cậu thì che nửa khuôn mặt trong khi cười. Raihat, cậu ấy sẽ chinh phục nó trong 2 ngày và dâng nó cho Grit. Cậu ấy không nghi ngờ gì rằng thời điểm xâm lược Raihat của họ lúc này là hoàn hảo. Nhưng thực ra có một biến số đã được gây ra bởi hoàng tử Benoit. Mang các trinh nữ ra đây, trên những bức tường thành của Raihat, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vua Aslan xác nhận thông tin đội quân của chơi đồ mạnh đang ở phía xa và đưa ra quyết định. Ta sẽ triệu hồi đại quỷ, cách chương.